Đêm giao thừa, ngày bão tuyết. Chương 1, quyển 1, phần hoang dã chương 1, pháo hoa tiễn đưa vội vã đi tìm cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết trắng bị xuyên thấu bởi đèn xe, rơi xuống như từng mũi kim bạc. Trên đường hầu như không có xe cộ gì. Điều này khiến chiếc xe của Tằng Bất Dã nhìn từ xa trông như một con thú khổng lồ cô đơn. Khi tiếng chuông giao thừa vang lên, pháo hoa bừng sáng rực rỡ trên bầu trời hai bên đường. Như thể đang tiễn đưa cô bấm còi xe, to tiếng nói, cảm ơn, cũng không biết mình đang cảm ơn ai. Chuyến đi này hoàn toàn không có dự báo trước. Ban đầu cô vừa xem chương trình Xuân Vãn vừa gói bánh chèo. Tay dính đầy bột trắng, thỉnh thoảng lấm lem chút dầu mỡ từ nhân bánh. Cô không giỏi gói bánh chèo lắm, mắt liếc nhìn video hướng dẫn gói bánh chèo trên điện thoại do bố cô ông Tằng Ngộ Khâm quay lại khi còn sống để giết thời gian. Bố cô khéo tay khéo óc, những chiếc bánh ông làm ra đều có bụng to, lại không bị lộ nhân, xếp trên khăn phủ trông như những chú lợn con. Ông còn biết làm bánh thành đủ kiểu hình dạng, nào là sóc con, hoa hướng dương, thỏi vàng. Cứ như bột bánh là tác phẩm điêu khắc gỗ của ông vậy. Muốn làm thành hình gì cũng được. Tằng Bất Dã không có tài năng này. Ngay cả bánh chèo truyền thống cũng gói không tốt. Nhân nhiều quá thì vỏ bánh không kín được. Như người ăn nhiều quá nôn ra. Nhân ít quá thì bụng bánh lép kẹp. Như người đói lâu ngày. Tằng Ngộ Khâm dường như đã đoán trước điều này. Ông nói qua điện thoại. Gói thành hình gì cũng không sao, nhân ít thì coi như ăn hoành thánh, nhân lộ ra thì nước súp càng ngon. Vậy thì được, Tằng Bất Dã tự nói một câu. Khi miếng bánh đầu tiên vào bụng, cô đột nhiên quyết định phải lên đường. Hành lý đã chuẩn bị sẵn từ lâu, vẫn để trong phòng chứa đồ. Chỉ cần cô chuyển lên xe là có thể đi ngay. Có ý nghĩ này rồi, cô không muốn đợi thêm một giây nào nữa. Đơn giản rửa qua bát đũa rồi bắt đầu chất đồ lên xe. Còn về việc đi đâu, từ đầu đến cuối cô chưa từng nghĩ tới. Cho đến khi nổ máy xe, cô mới nhận ra vấn đề này. Vậy thì, trước tiên đi về phía Bắc, sau đó hướng Nam cũng chẳng sao. Còn đi đây, cô nói một câu ra ngoài, nhưng bên ngoài chẳng có ai. Sự khởi hành như thế này khiến cô phấn khích. Dù đêm bão tuyết không thuận lợi cho việc lái xe, nhưng pháo hoa trong tuyết lại khiến người ta mê mẩn. Điều này khiến cô cảm thấy những chiếc bánh chèo mình vừa gói dường như cũng không đến nỗi tệ. Cô đã ăn hoành thánh, ăn mì sợi và cũng đã uống được nước súp ngon. Được rồi, trong lòng Tằng Bất Dã lại thốt ra câu này. Đó là câu mà Tằng Ngộ Khâm hay nói. Được để lại như một di sản cho cô, trở thành câu cửa miệng của cô. Mặt đường bắt đầu đọng tuyết, Tằng Bất Dã rõ ràng cảm thấy bánh xe trượt một cái. Cô nhìn lan can đường cao tốc thoáng ngẩn người, có chút muốn đâm vào đó. Đâm vào thì cuộc sống chó má này sẽ kết thúc một lần và mãi mãi. Tại sao chứ, đi con mẹ nó đi. Tằng Bất Dã chửi một câu rồi cho xe đi theo chỉ dẫn đến khu dịch vụ gần nhất. Trong khu dịch vụ còn có một chiếc xe khác. Tằng Bất Dã tắt máy quan sát một lúc. Chiếc xe kia vẫn không có động tĩnh gì. Chắc 8 phần chủ xe đã ngủ. Buồn tiểu đến rồi. Tằng Bất Dã do dự giữa việc trèo lên ghế sau dùng bình tiểu hay đi nhà vệ sinh. Cuối cùng mặc áo phao vào. Nhét bình xịt chống sói vào túi rồi xuống xe. Chân dẫm lên tuyết, cảm giác lạnh buốt xuyên qua giày tất vào lòng bàn chân. Khiến Tằng Bất Dã rùng mình, chiếc xe ở xa bị tuyết che khuất. Không thể nhìn rõ gì, hình dáng đường nét không khác gì xe của Tằng Bất Dã. Bắt một người nhét vào cốp xe là đủ rồi, Tằng Bất Dã tự dọa mình. Điều này lại khiến cô rùng mình thêm lần nữa, nhanh chóng đi về phía nhà vệ sinh, tiếng bước chân của cô vang vọng trong nhà vệ sinh vắng người. Có làn gió lén lút không biết từ đâu thổi đến, khi cô vừa cởi quần đã cảm thấy mông hơi lạnh, không biết là hoành thánh, mì sợi hay nước súp ngon, có vấn đề gì? Bụng hơi đau quặn, điều này làm chậm quá trình đi vệ sinh của cô. Trong hành lang yên tĩnh truyền đến tiếng bước chân, dừng lại ở cửa nhà vệ sinh. Tằng Bất Giã thò tay vào túi nắm chặt bình xịt chống sói, đồng thời hối hận vì đã không mang theo gậy sói xuống. Bụng vẫn đang đau, nhưng cô bịt miệng không dám lên tiếng, lại nghĩ rằng mình đang tự dọa mình. Những chuyện xui xẻo như vậy không thể liên tiếp xảy đến với mình được. Tiếng bước chân bên ngoài dừng lại, truyền đến giọng một người đàn ông, giọng rất trầm, như bị dao nhỏ cứa một đường, hơi khàn khàn, mũi cũng nghẹt, như đang trải qua một cơn cảm lạnh nặng. Người đàn ông đang nghe điện thoại, nói, tuyết rơi to quá, tôi đang dừng ở khu dịch vụ, chắc phải đến trưa mai mới tập trung với các anh được. Một lúc sau anh ta lại nói, có một cô gái gan cũng to đấy, cũng dừng xe ở khu dịch vụ này, đúng dịp năm mới thế này, cho một gậy đánh chết, hiếp xong giết luôn chôn ven đường cũng chẳng ai phát hiện ra đâu. Tằng Bất Giã nín thở, thầm biện hộ cho mình, anh tưởng tôi không biết sao, tôi không muốn sống nữa, mặc xác tôi chết kiểu gì, thôi được, tôi làm người tốt một lần, trông chừng cô gái đó vậy. Người đàn ông nói xong ho một tiếng, rồi phàn nàn, nhanh lên, cô đang làm phân à? Tằng Bất Giã hiểu ra, câu, làm phân, là nói với cô, tất nhiên cô sẽ không đáp lại lời người đàn ông. Cũng không dễ dàng đi ra ngoài. Sau khi giải quyết xong tất cả thì xả nước, nhưng vẫn đứng bên trong không ra. Những cảnh kinh điển trong phim kinh dị lần lượt diễn ra trong đầu cô. Một bàn tay thò ra từ dưới vách ngăn, hoặc đột nhiên một khuôn mặt ma quái ló ra từ trên cao. Tóm lại đều không phải cảnh đẹp gì. Cô không chịu tin người bên ngoài đang canh chừng cho mình. Người đàn ông bên ngoài lập tức hiểu ý cô, cười một tiếng, nói, được rồi, tôi đi đây, tặng cô cái đèn pin, ra ngoài một mình, chẳng mang theo gì cả, gan thật. Sau đó tiếng bước chân của anh ta càng lúc càng xa. Tằng Bất Giã bước ra khỏi nhà vệ sinh, thấy trên bồn rửa tay có một chiếc đèn pin nhỏ đang sáng. Chiếc đèn pin rất tinh xảo. Tằng Bất Giã biết nó không rẻ, tất nhiên sẽ không nhận món quà như vậy từ một người lạ. Định đuổi theo trả lại cho anh ta, nhưng lại sợ đây là một cái bẫy. Lỡ như cô đi trả đèn pin, anh ta thuận tay kéo cô lên xe thì thật là đáng sợ. Vì vậy quyết định đợi khi khu dịch vụ có thêm vài chiếc xe nữa, cô sẽ hoành tráng trả lại cho anh ta. Cô cầm đèn pin đi ra ngoài. Mơ hồ thấy một ánh sáng, một lúc sau mới phản ứng ra người đàn ông đeo một cái đèn đội đầu. Điều này khiến cô không nhìn rõ mặt anh ta, nhưng trực giác cho thấy anh ta đang đứng ở cửa đợi cô. Bởi vì vừa thấy cô, anh ta liền xoay người đi. Đèn đội đầu của anh ta khó khăn rọi một đường sáng trong đêm tuyết, khiến mỗi bông tuyết trên mặt đất đều có số phận riêng của mình. Nỗi sợ của Tằng Bất Giã giảm bớt đi một chút, nghĩ rằng nhất định phải tìm cơ hội nói một lời cảm ơn với anh ta. Cô phủi tuyết trên người rồi lên xe, hé mở cửa sổ một khe nhỏ, quyết định chợp mắt một lát, mở điện thoại, xem video cha Tằng Ngộ Khâm làm điêu khắc khi còn sống. Dao khắc chuyển động nhanh chóng, khắc những đường vân trên gỗ, thổi một hơi. Mùn gỗ bay lên rồi rơi xuống, cảm giác rất thực, như thể sắp bay vào mặt Tằng Bất Giã vậy. Trong đêm tuyết lớn trời đất tĩnh mịch, tiếng khắc gỗ trở thành thuốc an thần của cô, bắt đầu làm tê liệt thần kinh. Xe của người đàn ông trong mắt cô càng lúc càng mờ nhạt. Đài phát thanh trên xe đang phát những lời chúc Tết khác nhau. Đồng hồ báo thức của Tằng Bất Giã cứ 15 phút một chu kỳ. Cô ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi ngủ, cô không hiểu tại sao con người lại mâu thuẫn đến thế. Một bên cảm thấy sống không thú vị, một bên lại sợ chết, một bên nghĩ chết đi cho xong, một bên lại không cam tâm. bệnh rồi lại như không bệnh, tâm chết rồi lại như chưa chết hẳn. Suốt cả đêm, dường như khu dịch vụ không có thêm xe nào đến nữa. Hoặc có đến mà cô không biết. Tóm lại dù cứ 15 phút lại ngủ một giấc. Khi bình minh vừa ló dạng, cô vẫn cảm thấy đã bổ sung được chút sức lực. Khoảnh khắc đầu tiên mở mắt đã muốn đi trả đèn pin. Theo bản năng đi tìm xe của người đàn ông. Nhưng trước mắt một màu trắng xóa. Trong khu dịch vụ chỉ có 2-3 người đang quét tuyết. Chiếc xe đã biến mất kia như một giấc mơ Tằng Bất Giã đã trải qua. Nhưng cái đèn pin lại là thật. Tằng Bất Giã nói với cái đèn pin. Cảm ơn nhé, người tốt. Bên ngoài có người gõ cửa sổ. Cô hạ kính xuống. Người quét tuyết nói với cô. Chị đừng lái xe vội. Bánh xe của chị bị tuyết vùi một nửa rồi. Tằng Bất Giã nhảy xuống xe. Trong tích tắc bị khí lạnh xâm chiếm. Còn bắp chân thì bị tuyết vùi. Trời ơi! Cô hô lên một tiếng. Khó khăn di chuyển về phía đuôi xe. Lấy xuống cái xẻng treo trên lốp dự phòng. Khi lắp thứ này, Tằng Bất Giã chỉ thấy nó đẹp mắt. Chưa từng nghĩ sẽ thực sự dùng đến. Cũng không ngờ, xúc tuyết rất vui. Cô vung xẻng, miệng hô một xẻng, hai xẻng. Nhịp điệu giống như tiết mục đập tường trong chương trình Xuân Vãn năm xưa. 80, xe xúc tuyết của khu dịch vụ đã vào vị trí, nhưng không dám đến gần. Cỗ máy của Tằng Bất Giã cũng có lác đác vài chiếc xe dừng lại. Người trên xe xuống xem một chiếc xe bị tuyết chôn vùi, rất nhanh đã có người giúp đỡ. Là tranh thủ lúc người đi cùng vào nhà vệ sinh để giúp Tằng Bất Giã xúc vài cái. Khi người đi cùng quay lại thì đặt xẻng của khu dịch vụ xuống rồi rời đi. Đến một người, Tằng Bất Giã cúi người chào. Lúc đi lại cúi chào. Thành thật đến mức có phần khôi hài. Lưng rất nhanh đã đau nhức. Nhưng nỗi đau này khiến Tằng Bất Giã có cảm giác khoái lạ kỳ. Cũng nhanh chóng làm cho Tằng Bất Giã người đã quen ngồi văn phòng nhiều năm kiệt sức. Khi xe Tằng Bất Giã lại lên đường cao tốc. Thỉnh thoảng có xe trượt trên mặt đường. Điều này khiến cô đặc biệt cảnh giác. Nắm chặt tay lái, nhớ lại lời huấn luyện viên Việt Giã đã dạy. Đường trơn trượt, giảm tốc độ, nhẹ nhàng phanh xe. Thế nếu người khác đâm vào tôi thì sao? Khi đó cô hỏi, vậy thì chỉ có thể tính là cô xui xẻo thôi. Cô đi trên đường, yêu ga quỷ quái gì mà không gặp được. Cũng như người sống một đời. Loại người tồi tệ nào cũng có thể gặp phải. Mặt đường như thế này Tằng Bất Giã không điều khiển được. Có một khoảnh khắc cô cảm thấy xe mình sắp đâm vào giải phân cách. Rồi cô lại vô thức điều chỉnh cho thẳng lại. Sau đó nghĩ lại tổng kết. Chi tiết có thể nhớ lại là số 0. Có lẽ đó chỉ là phản xạ bản năng. Tằng Bất Giã cảm thấy cuộc đời không thể kiểm soát. Khi thấy tai nạn liên hoàn 6 xe, đã chọn lối ra gần nhất để xuống cao tốc, cô vẫn không biết phải đi đâu, nhưng việc cấp bách hiện tại là muốn ăn chút gì đó. Ngủ một giấc, lúc này cô đã cách thành phố xuất phát 200 cây số. Đêm giao thừa và bão tuyết, cũng như quyết định đột ngột ra đi của cô xa xôi như chuyện của thế kỷ trước. Cô cố gắng tìm kiếm một chút cảm giác chân thực. Nhưng trên phố tất cả cửa sổ, cửa ra vào được treo đèn lồ âng, dán câu đối và chữ phúc đều đóng kín. Thành phố nhỏ vẫn chưa tỉnh giấc, càng không dám mong vào buổi sáng mồng một Tết có thể ăn được một bát mì nóng hay một cái bánh bao. Xe Tằng Bất Giã chạy chậm rãi, mắt cố sức tìm kiếm dọc đường. Cuối cùng thấy một quán trọ nhỏ, quán trọ là mặt tiền trên phố. Cô đỗ xe xong, xách túi hành lý xuống, đẩy cửa bước vào, trong phòng nồng nặc mùi rượu thuốc lá, tiếng mạt chược vẫn vang lên, ông chủ có tuổi ngậm điếu thuốc, mắt lờ đờ đi ra, hỏi không rõ ràng, làm gì, ở trọ, Tằng Bất Giã nói, ông chủ nghe vậy cười hề hề, năm nay mở hàng làm ăn tốt thế, ông nói bằng tiếng địa phương, Tằng Bất Giã nghe hiểu một nửa. đoán là ngoài cô còn có người đến ở trọ vào buổi sáng mồng 1. Tuyết lớn giúp ông giữ người đấy. Bạn chơi mặt trược bên trong trêu đùa. Ông chủ nghe vậy lại cười. Hiển nhiên tâm trạng rất tốt. Những ngón tay bị khói thuốc hun vàng chỉ về phía Tằng Bất Dã giơ lên hai ngón. 200, Tằng Bất Dã biết quán trọ này mùa đông ít khách. Ông chủ tăng giá là chắc chắn. Nhưng không ngờ ông chủ tăng nhiều vậy. Nhưng trên con phố này chỉ mở mỗi nhà này. Không ở cũng phải ở thôi. Khi cô nằm xuống giường còn mặc nguyên quần áo, lưng đã không còn thuộc về cô nữa. Mặt rất nóng, có vẻ đã bắt đầu sốt. Sức lực theo hơi thở dần dần thoát ra khỏi cơ thể. Ý thức cũng theo đó mà đi. Tằng Bất Dã khó nhọc mở điện thoại, tìm một đoạn âm thanh để bên gối. Đây là đoạn cô tự biên tập sau khi Tằng Ngộ Khâm qua đời. Đường xa thế này, mang thêm chút đồ chắc không sai được. Tằng Ngộ Khâm nói trong đoạn âm thanh. Vâng, bố. Tằng Bất Dã đáp xong liền ngủ thiếp đi. Hy vọng có thể gặp cha trong mơ. Sau khi Tằng Ngộ Khâm qua đời chưa từng xuất hiện trong giấc mơ của Tằng Bất Dã. Tằng Bất Dã rất không hiểu điều này. Bố yêu con như vậy. Nhưng sau khi bố mất đều không đến thăm con lấy một lần. Bố thực sự yên tâm về con sao? Bố à, cô dùng đủ mọi cách, cố gắng kết nối thực tại với giấc mơ của mình. Xem video, ảnh của Tằng Ngộ Khâm, cắt ghép âm thanh của ông. Cô cho rằng từ góc độ khoa học mà nói, chỉ cần ý thức ban ngày kéo dài đủ lâu, cuối cùng sẽ kéo dài đến trong mơ. Tuy nhiên cô luôn thất bại, giấc ngủ này không yên ổn. Bên ngoài đủ loại âm thanh, tiếng người lớn nói chuyện, tiếng bíp bíp của bộ đàm, tiếng cười của trẻ con, còn có tiếng bước chân vội vã. Trong mơ Tằng Bất Dã có hàng ngàn vạn binh mã chạy qua. Cô nhiều lần muốn mở mắt ra để ngăn tiếng ồn bên ngoài. Nhưng hàng ngàn vạn binh mã đã giẫm nát cơ thể cô thành bùn thịt. Tuyệt đối không có khớp xương nào có thể cứng cáp lên được. Trong lúc đó cô dường như nghe thấy giọng người đàn ông kia. Cô theo bản năng gọi. Anh đợi một chút, tôi trả đèn pin cho anh. Nhưng cô không mở được mắt. Cô bị giam chặt trong giấc ngủ. Khi cô mở mắt ra, thấy bên ngoài trời vẫn sáng. Tuyết đã ngừng rơi. Tầng 1 vẫn có tiếng đánh mặt trược. Mùi thuốc lá dường như theo sàn nhà bay vào phòng cô. Cô tưởng mình chỉ ngủ vài tiếng. Nhưng khi mở điện thoại ra xem, đã là 10 giờ sáng mồng 2 Tết, cô đã ngủ nguyên 20 tiếng, di chứng của việc xúc tuyết còn lại trên cơ thể. Toàn thân đau nhức, lúc này Tằng Bất Dã không thấy sướng nữa. Trong khoảnh khắc cô mất đi phương hướng, thu dọn đồ đạc đi làm thủ tục trả phòng. Ông chủ đánh mạt trược mấy chục tiếng đồng hồ, mắt đỏ ngầu, nhưng đầu óc chưa hỏng. Lấy từ dưới quầy ra một gói đồ đẩy cho Tằng Bất Dã. Bạn cô để lại cho cô đấy. Bạn nào? Tằng Bất Dã không hiểu. Đoàn xe của các cô. Đoàn xe của các cô đấy. Đoàn xe nào? Tằng Bất Dã lại hỏi. Ông chủ thấy não Tằng Bất Dã chắc 8 phần là hỏng rồi. Nhưng người ta vào dịp năm mới thường kiên nhẫn hơn một chút, nên giải thích thêm một câu. Là những xe giống xe cô, những người khác, hơn chục chiếc, họ đi trước rồi, để lại đồ cho cô đấy. Tằng Bất Dã đã hiểu, cô mở gói đồ ra, thấy bên trong có bánh quy nén, nước tăng lực, cờ lê, còn có một mảnh giấy. Trên đó viết một số điện thoại và mấy chữ, cứu hộ miễn phí. Chiếc xe này Tằng Bất Dã mua đã hơn 1 năm. Chưa từng nghĩ đến việc tham gia bất kỳ tổ chức nào. Cô ghét leo dốc, ghét lên núi xuống sông, ghét adrenaline tăng vọt. Cô chỉ muốn trên con đường cao tốc vô tận cứ lái. Lái mãi, cô nhắn một tin nhắn đến số điện thoại đó. Đã nhận được đồ, cảm ơn, bình an. Đối phương trả lời, Tằng Bất Dã lại lên đường. Dự báo thời tiết nói năm mới này nhiều nơi trên cả nước liên tiếp có tuyết rơi. Cô muốn tranh thủ lúc thời tiết tốt để lên đường. Đi đâu không quan trọng. ở trên đường là được. Điện thoại thỉnh thoảng có tin nhắn đến. Tằng Bất Dã liếc nhìn, toàn là tin rác. Vòng giao tiếp của cô đã khép kín đến mức ngay cả trong những ngày Tết như thế này cũng hầu như không nhận được tin nhắn chúc mừng riêng. Cô thường xuyên giữ im lặng, sớm đã phai nhạt khỏi ký ức của người khác. Đôi khi có người nhắc đến cô, sẽ rất tò mò, Tằng Bất Dã đi đâu rồi? Người không ghét cô nói, không biết, rất bí ẩn. Người ghét cô nói, không biết, chết rồi chăng? Tằng Bất Dã bí ẩn có thể đã chết tiếp tục lên đường. Điều kiện đường xá rất tốt. Không tốt là trên đường cao tốc xe chạy song song với làn chậm. Cô muốn vượt mà không vượt được. Đành phải bấm còi. Chủ xe biển số đuôi 433 dường như là một người điếc. Không đếm xỉa gì đến việc xe sau thúc giục. Cứ ép tốc trên làn nhanh. Tằng Bất Dã dần dần cảm thấy lo lắng. Không được, người vội vã lên đường không đi được nữa. Không được, chạy song song trên làn nhanh và làn chậm ép tốc rất nguy hiểm. Không được, không thể như vậy được. Cô bắt đầu bấm còi. Hy vọng chủ xe 433 có thể nảy sinh một chút ý thức công cộng. Nhường đường cho cô hoặc những xe phía sau. Nhưng chủ xe vẫn không hề động đậy. Cứ thế chặn suốt 10 cây số. Còn những xe ở làn bên cạnh thì vẫn giữ tốc độ đều đặn. Không cho xe phía sau có bất kỳ khoảng trống nào. 10 cây số, đối với Tằng Bất Dã đang lo lắng mà nói. Giống như trải qua một cuộc hành hình lăng trì. Lòng bàn tay cô đẫm mồ hôi. Đầu ngón tay lạnh buốt. Cảm giác sợ hãi luôn níu kéo thần kinh cô. Dường như chỉ cần một cái chạm nhẹ. Sợi dây thần kinh đó sẽ đứt phăng. Xe 433 bật đèn xi nhan phải chuẩn bị vào khu dịch vụ. Tằng Bất Dã không chút do dự đi theo. Trong khu dịch vụ đậu rất nhiều xe. Nhưng cô đều không nhìn thấy. Cô chỉ chăm chăm nhìn xe 433. Khi chủ xe xuống xe đi về phía nhà vệ sinh. Cô cũng xuống xe đi theo. Trong mắt lóe lên ánh sáng hung dữ như sói. Nhiệt độ âm 15 độ trở nên cụ thể. Cái lạnh chỉ trong tích tắc đã có thể xuyên thấu người. Nhưng cô chẳng mang đến. Nhanh chóng đuổi theo. Chặn trước mặt chủ xe 433. Trạng thái xuất hiện của cô quá kỳ lạ. Đến nỗi mấy người đàn ông đang đứng hút thuốc ven đường cũng nhìn về phía cô. Tằng Bất Dã không chút sợ hãi hỏi. Tại sao cậu cứ chặn làn xe nhanh mãi thế? Ban đầu chủ xe 433 đang lái xe thì nhắn tin. Sau đó thuần túy vì Tằng Bất Dã bấm còi nên cố tình chặn đường. Nhưng anh ta không ngờ chủ xe này lại là nữ. Và còn đuổi theo đến khu dịch vụ chặn đường chất vấn. Anh ta cười lạnh một tiếng. Nói với Tằng Bất Dã. Chị vội vã thế. Là đang vội đi chết à, không hề hối lỗi. Anh ta thậm chí còn cho rằng Tằng Bất Dã có bệnh. Miệng cậu thối thế, vừa mới ăn phân xong à, Tằng Bất Dã nói lớn. Chủ xe 433 sững người, chửi một câu, đồ ngu à, đờ, em, cậu. Tằng Bất Dã chửi lại, những người đang xem náo nhiệt bên cạnh tiến lên chặn trước mặt Tằng Bất Dã. Nói với chủ xe 433, chặn đường cao tốc là cậu sai rồi. Cậu xin lỗi đi. 433 thấy mấy gã đàn ông to con này sinh lòng e sợ. Ném lại một câu, xin lỗi, không rõ ràng rồi bỏ chạy. Tằng Bất Dã không nghe thấy người khác nói gì. Chỉ gật đầu với họ, rồi quay người đi về xe mình. Triệu Quân Lan vừa can ngăn xong chặn Từ Viễn Hành đang xách nước nóng về. Nôn nóng chia sẻ chuyện thú vị vừa rồi. Anh còn nhớ xe 433 chặn đường không? Chính là tên ngốc mà tụi mình mất hơn 20 phút mới vượt qua được ấy. Vừa bị một cô gái chặn đường chửi. Từ Viễn Hành rất hứng thú. Vì sao? Cũng vì chặn đường. Cô gái kia không chịu nổi. Đuổi theo đến khu dịch vụ chửi cậu ta. Cô gái nào? Từ Viễn Hành lại hỏi. Chính là người kia. Triệu Quân Lan hất cằm về phía xe của Tằng Bất Dã rồi chợt nhận ra. Đây không phải là chiếc xe gặp ở quán trọ sao? Từ Viễn Hành không nói gì, đi đến trước xe Tăng Bất Dã, gõ gõ cửa kính. Trước khi cửa kính hạ xuống, Từ Viễn Hành không ngờ mình sẽ thấy một người phụ nữ với khuôn mặt không rõ là mồ hôi hay nước mắt. Người phụ nữ nức nở hỏi anh, có chuyện gì? Từ Viễn Hành ngoái nhìn phía sau, rồi nhanh chóng quay người lại, duỗi cánh tay che trước cửa sổ xe của cô, chắn tầm nhìn của những người khác. Giọng anh nhẹ nhàng, giả vờ chế giễu, chửi người xong lại khóc à? Tăng Bất Dã không vì thế mà xấu hổ, vẫn cứ nức nở, cậu ta đáng bị chửi. Đúng thế, Từ Viễn Hành đảo mắt nhìn xe của Tăng Bất Dã, sạch sẽ, ngay cả giá đỡ điện thoại cũng không lắp, nhưng anh cũng không hỏi nhiều, chỉ vẫn đứng đó, nhìn Tăng Bất Dã hít thở sâu, đợi cô bình tĩnh lại mới hỏi, hết giận chưa? Tăng Bất Dã gật đầu, hỏi anh. Anh có việc gì? Cô đi đâu? Từ Viễn Hành chỉ về phía sau. Đều là bạn đi xe. Đi cùng một đoạn nhé. Không, đừng vội từ chối. Cô tự nhìn xem đã. Từ Viễn Hành định tránh người để Tăng Bất Dã nhìn thấy tình hình bên ngoài. Thấy Tăng Bất Dã ngây người, anh tốt bụng nhắc nhở. Cô lau nước mũi đã nhé. Tăng Bất Dã lại rút khăn giấy lau nước mũi. Rồi từ khoảng trống Từ Viễn Hành nhường ra nhìn thấy những người đồng đội của anh. Tăng Bất Dã lúc này mới phát hiện đó là hơn chục chiếc xe cùng loại với cô. Khác ở chỗ những chiếc xe đó đều rất ngầu. Mỗi chiếc đều như một chiến binh mặc giáp. Bên ngoài xe lác đác có người đứng. Có mẹ đuổi theo con nhỏ được quấn kín mít. Có ông già ngầu đang thử máy bay không người lái. Còn có một chiếc xe mở cốp sau. Đang pha cà phê thủ công ở đó. Họ chắc chắn đều rất nhiệt tình. Tăng Bất Dã nghĩ, đi cùng nhé. Từ Viễn Hành hỏi, các anh đi đâu? Tăng Bất Dã lịch sự hỏi anh. Chúng tôi á, đi một vòng lớn. Cuối cùng đến núi Trường Bạch ở Mạc Hà. Kịp về trước rằm tháng giêng. Tăng Bất Dã gật đầu. Tuyệt thật, thật sự rất tuyệt. Cô lại nhìn những người đó một lần nữa. Chỉ tiếc là cô không thích ồn ào, náo nhiệt, không thích cũng không có khả năng ở chung với đám đông. Cô không biết đích đến của mình là đâu, vốn dĩ không hề có ý định đi cùng ai. Có phải các anh để lại vật tư cho tôi không? Còn có số điện thoại cấp cứu nữa? Tăng Bất Dã hỏi, không có gì đáng kể. Cảm ơn, Tăng Bất Dã chân thành nói. Thật đấy, cảm ơn, nhưng tôi phải đi rồi. Cô bấm nút cửa kính, Từ Viễn Hành tặc lưỡi, còn muốn nói gì đó, xe của Tăng Bất Dã đã nổ máy rồi. Triệu Quân Lan khó tin hỏi Từ Viễn Hành, cô ấy định đi một mình. Thời tiết này, đừng để ý nữa. Tăng Bất Dã nhìn đoàn xe đó trong gương chiếu hậu, họ thật náo nhiệt, thật giống những chiến hữu thân thiết. Cô thật sự rất ngưỡng mộ họ, nhưng cô không muốn dừng lại. Cô ấy đi đâu vậy? Triệu Quân Lan lại hỏi. Không biết, khi họ nói chuyện, hơi thở đều biến thành khói trắng bay lên trời. Từ Viễn Hành lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại Tăng Bất Dã nhắn tin gọi qua. Điện thoại đổ chuông rất lâu mới được nghe. Từ Viễn Hành nói với cô, trạm quan sát phía trước. Dừng xe, đừng nói nhảm với tôi. Tại sao? Tại sao? Áp suất lốp xe của cô tụt cô không thấy à? Triệu Quân Lan ghé sát điện thoại nói to. Chị gái ơi, chúng tôi không lừa cô đâu. Bảng đồng hồ của cô không báo à? Có báo. Cảm ơn, Tăng Bất Dã nói xong cúp máy. Triệu Quân Lan và Từ Viễn Hành nhìn nhau, đều nhận ra một vấn đề. Người gặp gỡ tình cờ này, cô ấy đã gặp phải chuyện khó vượt qua rồi. Từ Viễn Hành quay người chạy về xe mình, vừa chạy vừa nói, tôi đi đuổi theo cô ấy. Đài xe báo tuyến đường lái xe, xe AA đổi lên đầu đoàn quan sát tình hình đường. B00 làm đuôi đoàn, Từ Viễn Hành đạp ga đuổi theo, lá cờ đỏ trên cột cờ đón gió phấp phới phát ra âm thanh lớn. Con thú máy móc trên cao tốc khí thế như cầu vồng. Cảm ơn xe đuôi 433 lại chặn làn xe đi nhanh. 5 phút sau, Từ Viễn Hành thấy cô gái đó vượt qua một chiếc xe chậm, chạy song song với xe 433. Ngay sau đó đạp ga, định chen vào trước xe 433. 433 bị cô dọa sợ, chậm lại, về làn xe đi chậm, cuối cùng chọn cách tránh xa nữ thần tai họa đó. Từ Viễn Hành thở phào nhẹ nhõm, lại đuổi theo. Tằng Bất Giá cả đời chưa từng bị chiếc xe nào đuổi theo kiên trì như vậy. Cô mơ hồ cảm nhận được thiện ý của Từ Viễn Hành, không muốn gây bất kỳ phiền phức nào cho anh. Cuối cùng dừng lại ở trạm quan sát. Trước mặt cô là một vùng đồng hoang tuyết trắng. Đúng vậy, đồng hoang, tác giả có lời muốn nói. Lời nhắc nhở an toàn. Đừng lái xe nguy hiểm. Hãy lái xe an toàn. Tằng Bất Giá xin lỗi mọi người trước. Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Cách chương.